Chương 142, triển lộ át chủ bài. Nạ dù tổ chân diện mục. Nạ dù tổ làm như vậy, như thế nhưng sẽ để cho kỷ UU bị phục sinh liền phục sinh, dứt khoát đem cổ nổ hạ phá hư sạch sẽ, đem cái này bẩn thỉu thôn hủy đến sạch sẽ, tránh nạ dù tổ một mặt điên cuồng gầm thét lên. Nạ dù tổ, nơi này dù sao cũng là nhà của ngươi ai nhà mẹ ngươi. Nạ dù tổ nụ cười trên mặt biến mất, biến thành căm hận cùng phẫn nộ, gầm thét lên. Từ ta ra đời ngày đó trở đi mỗi ngày đều có ả bù đang giám thị ta, nói ít QNZ có 3 chi ả bù tiểu đội, ta biết bên trong có ngươi người, QNZ có đạn dầu người, đây chính là ngươi cái gọi là nhà, mỗi ngày phái một đám ả bù giám thị ta, coi như bây giờ tại bên ngoài không sai biệt lắm QNZ có 4 tiểu đội ả bù là phụ trách giám thị ta, đây chính là ngươi nói nhà ta. Nhô vang o nạ rủ tổ nước miếng muội nhổ đến đệ tam trên mặt. Nói chuyện càng là không lưu tình chút nào, tình cảm của hắn đều để lại cho huynh đệ của hắn, hắn yêu dấu cô gái, đối với đệ tam, nạ dù tổ thế nhưng là nửa điểm tình cảm đều không có. Nạ dù tổ không giống họ rổ si ma dự, đối với đệ tam còn có lưu tình cảm, hắn cùng đệ tam căn bản không tình cảm chút nào có thể nói, đệ tam đáng chết, thế giới này mỗi cái nỉ dạ đều đáng chết, bởi vì bọn hắn giết người, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Thì dù rèn xạ dù tô bị có thể trở thành mạnh nhất cổ nổ hạ 28 thôn ảnh, giết chết người nhưng so sánh nạ dù tổ nhiều mười mấy lần thậm chí nhiều hơn, chỉ bằng điểm này hắn chính là đáng chết. Ta cho ngươi biết, xạ dù tô bị, hôm nay coi như sẻn dù hạt hỉ ra mạ phục sinh đều không thể ngăn cản kế hoạch của ta, không thành công thì thành nhân, ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ liền không có cho mình lưu đường lui. Nạ dù tổ lấy ra một cái quyển trục mở ra trên mặt đất. Đối với phức tạp phong ấn thuật thức ở giữa là một cái to lớn chứa diện phong ấn. Giải bịch một tiếng, nạ rủ tổ phong tồn tại quyển trục bên trong đồ vật hiện hiện ra, đó là một cái mặt nạ, bất quá loại này mặt nạ đại khái không ai biết mua, bởi vì cái này mặt nạ mười phần kinh khủng, mọc ra một trương mặt xấu xí, một ngụm màu đen răng cưa chẳng răng, trên đầu còn mọc ra hai cái thật dài sừng nhọn. Mặt nạ tử thần xem ra người quả nhiên cũng biết vật này a, xạ rủ tổ bi. Nạ dù tổ cười lạnh, thi quỷ phong tận vốn chính là bà tờ ngộ nở tư ủ rủ mạ kỳ bộ tộc phong ấn thuật, mà cái này ủ rủ mạ kỳ bộ tộc tộc nhân đặc biệt chế tác mặt nạ tử thần có thể triệu hoán tử thần phụ thân, cũng là ta cầm lại lực lượng mấu chốt, bất quá muốn tìm cái này lúc đầu cất giữ tại ủ rủ mạ kỳ bộ tộc nạp mặt đường mặt nạ thật đúng là phí hết ta không ít công phu à, nơi đó hiện tại thật đúng là rách nát đâu, bất quá cũng bình thường. Đường đường giới nỉ dạ đệ nhất làng nỉ dạ cổ nổ hạ nỉ dạ thôn, như thế nào lại để ý một cái đã bị hủy diệt gia tộc đâu, dù sao các ngươi muốn đồ vật, tứ tượng phong ấn, bát quái phong ấn, thi quỷ phong tẫn, những này cường đại phong ấn thuật các ngươi đều chiếm được, dù dù mà kỳ tộc cũng có thể đá một cái bay ra ngoài, đúng không, xạ dù tổ bi. Đệ tam trầm mặc, lần này hắn không có nói chuyện, trong lòng dự định muốn đem nạ dù tổ lên phong ấn. Bất quá hắn biết mình chỉ có một lần cơ hội, không nói đến hắn còn đang nắm ỏ rổ xì mà dư linh hồn không thể bùng ra, nạ dù tổ sẽ sử dụng phi lôi thần chi thuật, chính là giới nỉ dạ đệ nhất tốc độ, nếu là một lần không có bắt lấy vậy liền sẽ không còn có cơ hội. Nạ dù tổ ở kiếp trước nhìn qua một chút phân tích, thế giới hồ cả tử thần có lẽ chính là buột cuối cùng, cả cụ ra, hai người từ ngoại hình thượng cu nở dê rất tương tự, một đầu mái tóc dài màu trắng, trên đầu mọc ra sừng nhọn. Thân là cắt trả cờ dạ chi nguyên cả gù dạ, mượn dùng nàng lực lượng có thế phong ấn kỳ hữu bị cu nở dê rất bình thường, mà lại thi quỷ phong tẫn là ủ rủ mạ kỳ bộ tộc phong ấn thuật, mà ủ rủ mạ kỳ bộ tộc cũng là cả gù dạ hậu duệ chi chi nhánh, đủ loại tình huống xem ra loại này đoán chắc khả năng rất cao. Mặt nạ tử thần là thu nạp tại du lịch cơn xoáy bộ tộc nạp mặt trong nội đường bảo vật, mặc dù nạp mặt trong nội đường nhiều nhất thời điểm có gần ngàn cái mặt nạ, nhìn đều cùng tử thần hình tượng rất giống, nhưng là chỉ có một cái duy nhất mặt nạ tử thần là thật, đeo nó lên liền có thể triệu hoán tử thần phụ thân, mở ra tử thần bụng phong thích bị thi quỷ phong tẫn phong ấn tại tử thần trong bụng linh hồn, không đủ điều kiện tiên quyết là đeo lên người đeo mặt nạ linh hồn sẽ bị hiến tế cho tử thần, đây chính là đại giới, cứu vớt linh hồn thời điểm cũng sẽ hy sinh khác linh hồn. Nạ dù tổ sẽ không là lấy chính mình làm tế phẩm, cho nên hắn nghĩ ra biện pháp này, e giờ có tại có người sử dụng thi quỷ phong tấn triệu hoán tử thần thời điểm mới có thể thử nhìn một chút biện pháp. Nạ dù tổ đem mặt nạ tử thần để dưới đất, sau đó chính hướng về phía đệ tam, nói, tiếp xuống đến mượn ngươi một điểm máu sử dụng đâu, đệ tam hổ cả đại nhân. Nạ dù tổ đưa tay đi dính điểm đệ tam trên thân bị tỷ thế kiếm động mặc địa phương chảy ra máu tươi, khi nạ dù tổ đụng phải đệ tam quần áo thời điểm. Ngay tại lúc này từ đệ tam thể nội vươn ra một cái trong suốt tay, trên cánh tay hiện đầy phù văn, đối với có dày đặc sợ hai chứng nạ dù tổ tới nói quả thực là thiên địch, còn tốt ánh mắt của hắn kỳ thật cũng không có biện pháp thực tế nhìn thấy cái này tay của tử thần. Tay của tử thần lập tức liền xuyên thấu nạ dù tổ thân thể, bắt hắn lại linh hồn muốn ra bên ngoài kéo, lúc này đệ tam liền cảm thấy phía sau thấy lạnh cả người. Phi lôi thần chi chạm bị đệ tam bắt lấy nạ rủ tổ nhưng thật ra là ảnh phân thân, bịch một tiếng liền sao mất, mà chân chính nạ rủ tổ thì tại lúc này từ đệ tam phía sau phát động phi lôi thần chi chạm, lấy được đệ tam huyết dịch. Ngươi giả rồi a, xạ rủ tổ bi. Nạ rủ tổ dẫn theo chi kia phi tiêu hài hước nhìn xem đệ tam lão đầu tử, thế mà không có phân rõ đến cùng là bản thể hay là phân thân liền động thủ. Xem ra thân thể của ngươi là không có cách nào để ngươi trèo trống quá lâu a, xạ dù tổ bị già thật rồi, hắn chỉ có một cơ hội này, không có bắt lấy nạ dù tổ, liền đại biểu cho hắn nhất định thất bại. Nạ dù tổ vẹn vẹn đem phong ấn mặt nạ tử thần quyển trục đặt ở phân thân trên thân liền đem đệ tam lừa gạt, hắn già thật rồi. Chơi cả đời ưng, lại bị chim sẻ mổ mắt bị mù tinh, câu nói này thật sự là không có gì thích hợp bằng. Nạ dù tổ đem đệ tam giọt máu tại mặt nạ tử thần bên trên, sau đó đem bàn tay của mình vạch phá, ấn tại mặt nạ tử thần bên trên, lợi dụng mặt nạ tử thần lực lượng, đem máu của mình kết nối đệ tam máu kết nối đệ tam linh hồn, mà đệ tam linh hồn liên tiếp đến tử thần trên thân. Tiên pháp. Phi lôi thần chi chạm lợi dụng tiên thuật cường hóa phi lôi thần lực lượng, nạ dù tổ lên vượt qua thời không, từ thế giới hổ cả đi tới một phương hắc ám âm lãnh không gian. Trước mặt chính là tử thần bản thể, toàn thân đều tản ra âm lãnh cường hãn khí tức. Trảm kích nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, trong tay phi tiêu đem thân thể mở ra, sau đó trong nháy mắt lại từ cái kia không biết tên không gian về tới thế giới hồ cạ. Phốc, nạ rủ tổ một ngụm phun ra một tảng máu lớn mây, bay vọt như thế xa xôi thời không, nạ rủ tổ thân thể tại dị thứ nguyên không gian bên trong cũng nhận sự đả kích không nhỏ, vốn là bị thương thân thể càng thêm không chịu nổi gánh nặng. Một ngu mở máu trực tiếp phun tới. Nạ dù tổ cúi đầu xuống, để cho mình huyết dịch nhỏ ở mặt nạ tử thần bên trên. Giáng lâm đi, tử thần nhận nạ dù tổ huyết dịch triệu hoán, tử thần QNZ220 chân chính giáng lâm tại trên cái thế giới này, nạ dù tổ hai mắt lúc này cũng có thể thấy rõ tử thần thân ảnh. Tử thần trên bụng xuất hiện một vết nước, sau đó một cái màu làm chùm sáng từ đó bay ra, nạ dù tổ trong lòng cuồng hỉ, tranh thủ thời gian xông tới. Bát quái phong ấn. Giải nạ rủ tổ cánh tay phải bên trên xuất hiện phức tạp phù văn, đây là lưu tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong trí nhớ mở ra kỳ hữu bị phong ấn chìa khóa. Bất quá, lúc trước nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem cái này chìa khóa lưu tại dị dẻ dạ nơi đó thời điểm QNZ tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ tấn biến thành hiện tại cái dạng này. Nạ rủ tổ chân chính mở ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên linh hồn bát quái phong ấn. Màu đỏ trả cờ dạ lập tức liền từ nó thể nội tiết lộ đi ra, âm dương tương tế, những kỳ hữu bị kia trả cờ dạ thậm chí không cần nạ dù tổ làm cái gì liền chủ động hướng hắn ứng bộ dũng mãnh lao tới, cùng trong cơ thể hắn dương tính một nửa kỳ hữu bị dần dần dung hợp, dần dần khôi phục năm đó mạnh nhất đuôi lỗ lực lượng. Thật mạnh á, cố lực lượng này nạ dù tổ điên cuồng cảm thụ được hướng về thể nội mãnh liệt mà đi khổng lồ trả cờ dạ. Lúc trước nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem trả cờ dạ một phân thành hai, bây giờ hắn đem cái này một nửa lực lượng thu hồi, thực lực tăng thêm chí ít gấp đôi a, đem cái kia một nửa kỳ hữu bị hấp thu cũng không có trong tưởng tượng như vậy tốn thời gian. Tại nạ rủ tổ trong thân thể cái này một nửa kỳ hữu bị chủ động phối hợp phía dưới, không đến một phút đồng hồ, cái kia khổng lồ trả cờ dạ liền toàn bộ tiến nhập. Nạ rủ tổ bắt quái phong ấn bên trong. Tiếp xuống chính là các loại hai cái kỳ hữu bị hoàn toàn một lần nữa dung hợp, khi đó mới là nạ rủ tổ chân chính khinh thường cái này giới nỉ dạ thời điểm. Nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ một cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng cường đại, sau đó nạ rủ tổ mở hai mắt ra, nở nụ cười nhìn xem Orochimaru, nói, Orochimaru, ngươi thật đúng là người tốt ta.